LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, trang bức kỹ thuật nhà Ai Cường. Cổ nhân đã từng nói, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Cái này đầy đủ cho thấy cổ đại các lão tổ tông cũng sớm đã nhận thức đến. Nữ nhân mới là cái thế giới này là khó khăn nhất giải quyết sinh vật. Đặc biệt là cãi nhau thời điểm, ở dưới đại đa số tình huống, nam nhân đều không phải là nữ nhân đối thủ. Lâu dần nam những đồng bào vì vãn hồi chính mình mặt mũi, liền sẽ nói một câu, hảo nam không cùng nữ đấu. Giang Tiểu Quân lúc này trong lòng rất khó chịu, nhưng là hắn xác thực nói không lại cái này Phương Tĩnh. Thế là liền, hừ, một tiếng, quyết định không cùng nữ nhân này chấp nhặt. Nhưng mà Phương Tĩnh không có buông tha ý hắn, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang Tiểu Quân, ngươi tại sao không nói chuyện? Muốn nhìn mà nói ngươi nói với ta một tiếng. Nói không chừng ta có thể nắm bằng hữu giúp ngươi mua một tấm đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền mới có thể. Phương Tĩnh sau khi nói xong, nụ cười trên mặt đó là không che giấu được. Trước đó cùng Giang Tiểu Quân khúc mắc, dù sao nàng là không thể quên được. Nhất có cơ hội liền lập tức hắc Giang Tiểu Quân một chút. Nhìn Giang Tiểu Quân mất mặt, nàng cũng cảm giác tâm bên trong phi thường thống khoái. Tô Minh bên này nhìn không được. Mặc dù là Giang Tiểu Quân trước tiên nói, nhưng là Phương Tĩnh hùng hổ dọa người cũng có chút quá mức. Mà lại nói lời nói thật, Tô Minh nhìn cái này Phương Tĩnh cũng có chút khó chịu. Thế là Tô Minh liền nói ra, ai nói Giang Tiểu Quân không có phiếu, ta đang chuẩn bị đưa tấm vé cho hắn đây. Thiết Phương Tĩnh lập tức phi thường khinh thường, nói thẳng, ngươi có thể dẹp đi đi, ta mới không tin ngươi có thể mua được phiếu đâu, có thể mua được một tấm coi như, còn tặng ngươi, ngươi lừa gạt ai đây, có phiếu mà nói vậy ngươi liền lấy ra đến cho ta xem một chút nha, ngươi ngoài miệng chỉ nói cũng không ai tin tưởng ngươi nha. Phương Tĩnh tiếp tục nói, bởi vì Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân là quan hệ mật thiết. Vì lẽ đó Phương Tĩnh bình thường nhìn Tô Minh cũng phi thường khó chịu. Tô Minh trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn hôm nay liền là mang phiếu mới có thể cố ý mở miệng nói như vậy. Thế là Tô Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay theo trong túi tiền của mình, móc ra một tấm phiếu, đưa cho Giang Tiểu Quân. Cái này là thật diễn tấu hội vé vào cửa. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả Giang Tiểu Quân đều cứ thế một chút, không nghĩ tới Tô Minh thật đem cái này phiếu cho lấy ra. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này Tô Minh biết rõ hôm nay muốn trang bức, vì lẽ đó cố ý đem phiếu đều cho chuẩn bị kỹ càng. Mẹ ta nha, thật sự là Richard diễn tấu hội vé vào cửa, cùng Phương Tĩnh cái này một tấm nhìn, thật giả nha cái này phiếu. Đương nhiên là thật. Không thấy được thấp nhất phòng ngụy chứng nhận ký hiệu à? Có thứ này liền không khả năng là giả. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, cái này vậy mà là bên trong khu vực vực môn phiếu. T, cuối cùng có người chú ý tới chi tiết này. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao rút một ngụm hơi lạnh. Rõ ràng phi thường giật mình. Cái gì là bên trong khu vực vực môn phiếu? Liền là toàn bộ sân thể dục bên trong. Nhất tới gần sân khấu địa phương, cơ hồ cùng sân khấu chỉ có một chút khoảng cách mà thôi. Cũng là dễ dàng nhất cùng minh tinh xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại địa phương. Cái này khán đài giá cả cùng Phương Tĩnh cái kia khán đài vé vào cửa giá cả, tự nhiên không cùng đẳng cấp. Phương Tĩnh vé vào cửa hoa hơn 7.000, mà Giang Tiểu Quân hiện tại cầm cái cửa này phiếu, đoán chừng hoa hơn 7 vạn đều không nhất định mua được. Bởi vì cái này khu vực vé vào cửa có rất ít bán. Trên cơ bản cũng là tặng người hoặc là kéo quan hệ trong âm thầm mua sắm. Lại thêm Richard diễn tấu hội nhận rất nhiều kẻ có tiền theo đuổi. Ở Ninh Thành cái này trên địa đầu, người có cái mấy ngàn vạn tài sản đều không có ý tứ nói mình là kẻ có tiền. Mua sắm mấy vạn khối tiền vé vào cửa tự nhiên không có áp lực gì. Người bình thường chỉ sợ ngươi có tiền, chỉ sợ cũng là mua không được. Kết quả Tô Minh trực tiếp móc một tấm đi ra. Cái này, cái này sao có thể? Phương Tĩnh trên mặt một bộ phi thường đặc sắc biểu lộ. Dường như toàn bộ mặt đều bị người cho đánh sưng tựa như. Tô Minh cái này nhất tấm vé vào cửa móc ra. Trực tiếp đem Phương Tĩnh tất cả lòng hư vinh còn có cảm giác kiêu ngạo đều cho đánh vỡ. Dù sao vé vào cửa cùng ngoại tràng vé vào cửa thực sự không phải một cái cấp bậc. Có thể nói là kém cách xa vạn dặm cũng không chỉ. Tô Minh, ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian giữ lại chính mình đi xem đi. Cái này phiếu ta không thể nhận. Giang Tiểu Quân kịp phản ứng về sau. Lập tức nói một câu. Đem mặt mũi cho tìm trở về là được. Giang Tiểu Quân cũng rõ ràng môn này phiếu đến cỡ nào quý giá. Nói không chừng Tô Minh thiên tân vạn khổ mới lấy tới cái này một tấm. Hắn sao có thể tùy tiện liền thu đâu. Tô Minh có thể đứng ra đến giúp hắn trang bức. Liền đã rất không tệ. Cho ngươi liền cầm lấy. Khách khí với ta làm gì? Ta cũng không phải chỉ có cái này một tấm phiếu. Có ý tứ gì? Đang khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp theo thân thể lại móc nhất tấm vé vào cửa đi ra. Cùng vừa rồi cái kia một tấm trừ chỗ ngồi hào không giống bên ngoài cái khác giống như đúc. Cũng là khu vực vé vào cửa. Mẹ ta nha, cái này còn có phiếu đâu. Tô Minh cái nào đến nhiều môn như vậy phiếu. Đây cũng quá khoa trương đi. Trời ạ, cho ta một tấm phổ thông phía sau cùng khán đài vé vào cửa ta liền đã rất thỏa mãn. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Minh trang bức còn chưa kết thúc. Trực tiếp lại cầm trong tay cái này phiếu đưa cho Trầm Mộc Khả. Sau đó nói, Mộc có thể, cái này phiếu tặng cho ngươi. Cái này sao có thể được? Trầm Mộc Khả cũng rõ ràng môn này phiếu ít nhất đến hết mấy vạn một tấm. Thế là lập tức giữ cửa phiếu đẩy trở về. Sau đó mở miệng nói ra, cái này phiếu không dễ mua. Vẫn là ngươi cùng Tiểu Quân cùng đi xem đi. Ta đối với mấy cái này nghệ thuật đồ vật cũng không có hứng thú gì. Trầm Mộc Khả còn tưởng rằng, Tô Minh liền hai tấm phiếu đâu. Vì lẽ đó cố ý nói như vậy. Kết quả Tô Minh lại nói, không có việc gì. Ngươi cầm chính là, ta cũng không phải liền hai tấm phiếu. Chẳng lẽ hắn còn có? Chấm ngoặc kép, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tô Minh cử chỉ bình tĩnh địa lần nữa móc ra một tấm phiếu. Sau đó trang bức nói. Ba người chúng ta cùng đi xem. Tê, mọi người đã chết lặng. Liên tiếp móc ra ba tấm phiếu. Tô Minh móc ra đó cũng không phải là ba tấm vé vào cửa. Mà là một hai chục vạn khối tiền nha. Huống chi cái này là tiền cũng mua không được. Giang Tiểu Quân xem như rõ ràng. Cái này Tô Minh lại đem hiện trường cho trưởng khống lấy. Cái này Tô Minh tại sao trang bức lợi hại như vậy? Tô Minh trang bức còn chưa kết thúc. Lần nữa móc một tấm phiếu đưa cho Giang Tiểu Quân. Nói ra, đúng, nhiều đưa ngươi một tấm. Ngươi đến lúc đó mang theo Long Du cùng đi nhìn. Mẹ nó, đám người lần nữa kinh ngạc. Lập tức lệ rơi đầy mặt nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Loại này cấp cao nhất vé vào cửa liên tiếp móc 4 tờ đi ra. Quả thực là cầm thú nha. Nhìn lại trước đó còn khoe khoang không ngừng Phương Tĩnh. Triệt để nói không nên lời. Hận không thể móc cái chân chính chui xuống dưới. Khuôn mặt đều sắp bị Tô Minh cho đánh sưng. Cùng Tô Minh so trang bức. Nàng quá non. Trang bức kỹ thuật nhà ai cường. Mau tới Ninh Thành tìm Tô Minh. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái, chương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.